mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 50, Nhiên Nhiên thanh tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cảnh Trác gật đầu với hắn, cau mày nhìn Tiếu Cảnh Nhiên bên cạnh. Cảnh Nhiên, hôn lễ vui vẻ. Anh còn đưa trong tay một tấm thẻ vàng, anh trai nghĩ một chút là quà cưới cho em. Cảm ơn đại ca, Tiêu Cảnh Nhiên cầm lấy thẻ đại ca đưa cười đắc ý, còn anh hai. Chấm, Tiếu Cảnh Nhiên bên cạnh nhướng mày, đưa một chiếc hộp gấm nhung đen. Chiếc siêu xe phiên bản giới hạn toàn cầu mà anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh mua cho em. Tiếu Cảnh Nhiên nhận lấy tất cả chúng và nói với một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh hai, sau khi Tiếu Cảnh Trác đưa quà, anh ta lại liếc nhìn Lục Chi Hoài, và nói với giọng bình tĩnh. Em trai tôi từ nhỏ đã trở nên nóng tính và hơi cứng đầu. Chi Hoài về sau nhiều tha thứ chút, Lục Chi Hoài chưa kịp trả lời thì Tiếu Cảnh Thần bên cạnh cũng cười nửa miệng đáp lại. Đúng vậy, Cảnh Nhiên là con út trong gia đình chúng tôi, cả nhà đều chiều chuộng em ấy từ nhỏ, thực sự rất chiều chuộng em ấy, hắn tính tình không tốt, thật sự là không tốt lắm, dỗ lâu. Hàm ý, chúng ta biết rằng em trai của tôi có tính xấu, bạn phải chịu đựng em ấy và dỗ dành em ấy, hiểu không? Ý nghĩa sâu xa hơn, em trai ta từ nhỏ đã tính tình không tốt, dù đến nhà họ Lục của ngươi cũng sẽ được ta nuông chiều như tổ tiên, nếu ngươi dám chọc giận hắn làm hắn buồn lòng, thì là huynh đệ của chúng ta. Cũng không ngại ra tay. Quả nhiên, lão bà không phải tốt như vậy thú a, ngay cả khi bạn vượt qua cấp độ của mẹ vợ, bạn vẫn phải vượt qua cấp độ của anh vợ của bạn. Sau khi phân tích lời nói của hai anh vợ, Lục Chi Hoài khoác vai Tiếu Cảnh Nhiên, mỉm cười gật đầu với hai người họ. Em sẽ chăm sóc Nhiên Nhiên thật tốt, hai anh cứ yên tâm. Anh Chi Hoài, em giàu rồi. Sau khi hai anh em rời đi, Tiếu Cảnh Nhiên lấy thẻ vàng và chìa khóa siêu xe phiên bản giới hạn vừa nhận được nháy mắt với Lục Chi Hoài để khoe khoang. Lục Chi Hoài nở nụ cười. Chập chập, Nhiên Nhiên của chúng ta hiện tại là tiểu thổ hào. Tiểu thổ hào vòng tay ôm hắn. Hôn lễ còn chưa bắt đầu. Chúng ta trước đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Ở đây thật nhàm chán. Lục Chi Hoài tình cờ cũng có ý định này nên cùng nhau dẫn cậu ra khỏi phòng khách. Bầu trời bên ngoài trong xanh, không một gợn mây, từ xa có thể nhìn thấy biển cả gần như nối liền với chân trời. Đám cưới được tổ chức trên bãi cỏ thông thoáng, vòm bóng bay được đặt ở lối vào, cứ cách 1 mét lại có nhiều giá hoa khác nhau. Thảm mềm màu đỏ trải dài từ cổng vào đám cưới đến lễ đài, xung quanh là những quả bóng bay màu hồng. Địa điểm rộng rãi được bao phủ bởi những cánh hoa hồng thơm ngát và phong phú, gió thổi nhẹ là hương thơm bùng lên. Thật đẹp, Tiếu Cảnh Nhiên nhìn sự sắp xếp xung quanh, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Thích không? Lục Chi Hoài nhẹ giọng hỏi. Tất cả đều được sắp xếp theo hôn lễ trong tưởng tượng của anh mà Tiếu Cảnh Nhiên đã nói trước đó, nên chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai sót nào, đúng không? Tiếu Cảnh Nhiên tập trung đầu của mình. Ừ, thật là đẹp, ta yêu nó. Hai người đang nồng tình mật ý thì một giọng nói vang lên sau lưng họ. Nhiên Nhiên, Tiếu Cảnh Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tần Ngữ San trong chiếc váy dài màu hồng đang vẫy tay với anh ta, mỉm cười với anh ta, và dường như có một vài người ở phía sau nữa. Tiếu Cảnh Nhiên cũng cười với cô. San San, các người đến rồi. Tần Ngữ San chạy tới vén váy, khoa trương nói. Wow, bé con, hôm nay trông ngươi đẹp quá. Cô lại nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chập chập, eo này thật là gầy, rất thích. Lục Chi Hoài đôi mắt hơi chìm xuống, hắn bình tĩnh ôm người vào lòng, tránh móng vuốt của ai đó. Yêu, cái này ăn ngon. Vậy ngươi sẽ không tức giận một hồi sao? Tần Ngữ San nhướng mày. Có ý tứ gì? Lục Tổng không rõ nên dùng ánh mắt hỏi. Tần Ngữ San liếc nhìn ghế khách cách đó không xa, ra hiệu nhìn về phía đó. Lục Chi Hoài nhìn quanh và thấy hàng dài những chàng trai trẻ đẹp trai đang ngồi ở đó. Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng tôi. Họ là ai? Tần Ngữ San cười khiêu khích. Có thể thấy, Nhiên Nhiên tiền nhiệm nhóm A, nhiều như vậy. Lục Chi Hoài sắc mặt ảm đạm, vừa lúc thành một bàn. Không phải, là 3 bàn. Tề Diệp đi sau Tần Ngữ San cười trả lời. Mấy người bọn họ còn chưa tới. Bọn họ cũng nói sau này sẽ nâng cốc chúc mừng anh một cái. Tần Ngữ San cười nói. Anh Lục, vận may của anh ở phía sau. Lục Chi Hoài, tôi không thực sự muốn loại may mắn này. Ngày trọng đại, bọn họ thật ra không muốn tới chào hỏi, nhưng là Nhiên Nhiên mời tất cả bằng hữu tới. Bọn họ cũng không biết dám xấu hổ không đến, Lục Tổng ngươi không ngại đi. Nhìn những gì anh nói, Chủ tịch Lục có vẻ là người keo kiệt như vậy sao? Hai người kẻ sướng người họa, thành công khiến khuôn mặt của Lục Chi Hoài càng ngày càng đen. Tiếu Cảnh Nhiên không hiểu họ đang nói gì, nhưng thấy sắc mặt của chồng mình càng ngày càng xấu, anh ấy không thể không chuyển chủ đề và nói. Anh Chi Hoài, chúng ta đi đặt một bài hát đi. một ban nhạc nổi tiếng đã được mời đến biểu diễn trong đám cưới. Bên cạnh sân khấu tuyên thệ là một ca sĩ xinh đẹp với nét mặt trầm, mái tóc vàng đang hát một bài hát tiếng Pháp một cách trìu mến với chiếc micro. Dường như nhận ra ánh nhìn của họ, môi của nam ca sĩ khẽ cong lên, và anh ta ném một cái nháy mắt rực lửa về phía họ. Lục Chi Hoài hơi nheo mắt lại, trong lòng có gì đó không ổn, anh luôn cảm thấy cái nháy mắt của mình ném vào Thiếu Cảnh Nhiên. Đúng như dự đoán, Tần Ngữ San nhiệt tình giải thích. Ca sĩ tên là Kim, anh ấy mang hai dòng máu Anh và Pháp, trước đây cùng Nhiên Nhiên có chút giao tình. Giao tình, vẻ mặt Lục Chi Hoài trở nên vi diệu đứng lên, còn có Bi, nghệ sĩ chơi violin bên cạnh anh ấy. Hừ, anh ấy đẹp trai quá, tôi nhớ Nhiên Nhiên đã từng thích nghe anh ấy chơi violin. Ha ha, Lục Tổng cười lạnh, Cảnh Nhiên, chúc mừng đám cưới vui vẻ. Một thanh niên đeo kính râm đột nhiên đi tới trước mặt hai người. Người đàn ông đi đến trước mặt họ tháo kính râm xuống, để lộ đôi lông mày thanh tú đẹp như tranh vẽ, hai quả lê phản chiếu trên đôi môi ửng hồng cùng với nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Lục Chi Hoài chỉ thấy nụ cười chói lóa. Lần trước tôi không kịp cảm ơn vì đã giới thiệu tôi với đạo diễn Lưu. Nếu không có anh, sao một ngôi sao hạng 18 nhỏ bé như tôi lại có thể nhận được vai nam chính thứ hai trong một tác phẩm lớn như vậy? Người đàn ông cười với một khuôn mặt chân thành. Tôi muốn trả ơn xứng đáng anh, nhưng tôi nghe nói rằng anh đã kết hôn. Tốt, lại tới một cái. Lục Tổng kìm nén hung quang, gian nan cắn chặt răng. Ngoài ra, bạn có thể giải thích rõ nghĩa là trả ơn xứng đáng, được không? Mặc dù Thiếu Cảnh Nhiên không nhớ ngôi sao nhỏ kỳ lạ và những gì đã xảy ra trước đó, anh vẫn mỉm cười hiền hậu với anh sau khi nghe những gì anh nói. Cảm ơn vì những lời chúc phúc của em. Ngôi sao nhỏ gọi nhân viên phục vụ rượu bên cạnh, lấy hai ly rượu nhỏ từ trong đó ra, giọng điệu chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nhiên, hôm nay quả là một ngày tốt lành, tôi nâng ly chúc mừng. Anh lại quay sang nhìn Lục Chi Hoài, ánh mắt ghen tị nói. Anh Lục, em cũng muốn nâng ly chúc mừng anh, chúc anh và Cảnh Nhiên có một đám cưới hạnh phúc và trăm năm hạnh phúc. Lục Chi Hoài, ta cũng không phải thực muốn uống tình địch kính rượu cảm ơn. Nhưng để thể sự đại khí của mình, hắn vẫn uống rượu với vẻ mặt bất biến. Bé con, hôn lễ vui vẻ. Sau khi ngôi sao nhỏ rời đi, nhân viên phục vụ rượu mặc đồng phục hướng dẫn viên bên cạnh cất những chiếc cốc rỗng vừa uống xong, nháy mắt với Thiếu Cảnh Nhiên và cười ngọt ngào. Đây là đặc biệt nào người? Vừa mới cái kia lễ tân kêu A Tinh, vừa rồi là một nhân viên pha chế thường đến gặp Nhiên Nhiên. Khi thấy đám cưới của ngươi thiếu nhân lực, anh ấy tình nguyện làm công việc kinh doanh cũ, coi đó như một công việc bán thời gian, bình luận viên Tần đại tiểu thư, nhiệt tình giải thích. Dù sao thì đến cũng đến rồi phải không? Lục Chi Hoài, Smile JPG, đừng nói với anh ấy rằng tiểu đệ cũng là bạn tốt của Thiếu Cảnh Nhiên, nếu không tâm lý của anh ấy sẽ thực sự suy sụp. Anh Lục mạnh mẽ lên, Tề Diệp hả hê vỗ vai chú rể. Đúng rồi, Chi Hoài, điều này cũng cho thấy sức hấp dẫn của ngươi. Ngươi đã gợi yêu tà ết rất nhiều đối thủ cạnh tranh, và thành công trong việc ôm lấy người đẹp từ hàng ngàn đối thủ. Loại may mắn này là điều mà không ai có thể hâm mộ đến. Đi theo bọn họ bên cạnh Diệp Hành nhìn một đường trò hay, khóe miệng sẽ không xuống dưới quá. Có thể coi đến Lục Chi Hoài kinh ngạc, anh cũng không quên lần trước hắn đã chế nhạo anh không có đối tượng chuyện. Sách, thật tuyệt, phía trước có hai đại cữu ca như hổ rình mồi, phía sau là một lứa đối thủ như sói và hổ, Lục Tổng cảm thấy áp lực rất lớn. Lục Tổng căng thẳng nghĩ cách thượng sách liền nắm tay vợ nhỏ quay lại phòng nghỉ. Lần này, hắn quyết định sẽ không bao giờ ra ngoài cho đến khi lễ cưới bắt đầu. Phóc, nhìn Lục Chi Hoài trở lại phòng khách với vẻ mặt u ám, Tần Ngữ San rốt cuộc không kìm được nước mắt cười đến chảy cả nước mắt. Điểm nhấn lớn nhất của hôn lễ hôm nay. Thực ra là Lục Chi Hoài đã có bao nhiêu cái mũ trên đầu vậy? Tề Diệp, chú ý của ngươi vẫn là đáng tin, không được ta phải cười chết mất. Tề Diệp bên cạnh tỏ vẻ vô tội, tôi không làm gì cả, mọi người đều do Nhiên Nhiên mời, tôi chỉ sắp xếp một số công việc cho họ, chậc chậc đủ sát thương rồi. Diệp Hành khen ngợi, nhưng Thiếu Cảnh Nhiên tán tỉnh quá giỏi, đúng không? Ở khắp nơi trên thế giới. Đủ mọi tầng lớp, tôi cảm thấy rằng nhân viên đám cưới này không cần phải thuê Thiếu Cảnh Nhiên, chỉ cần mời người yêu cũ của hắn đến đây là được. Đúng vậy, chúng ta Nhiên Nhiên hồ nước dưỡng cá so với ngươi nếm qua cơm đều nhiều hơn. Tần Ngữ San tự hào nói. Tề Diệp liếc nhìn Diệp Hành, anh Diệp và anh Lục không phải là anh em tốt mặc chung một chiếc quần sao? Sao anh không nói một lời với anh ấy? Anh có thể nhớ rằng từ thời tiểu học đến giờ, Diệp Hành là bạn tốt của Lục Chi Hoài thuộc trận doanh bên kia. Trong quá khứ, khi Thiếu Cảnh Nhiên và Lục Chi Hoài chiến đấu với nhau, họ chắc chắn sẽ tham gia với tư cách là bạn thân của nhau, trơ mắt nhìn nhau lâu như vậy, nhiều năm thói quen nên đối với đối phương nhiều ít cũng vẫn có chút địch ý cùng phòng bị. Nhưng mà, Diệp Hành khẽ khịt mũi, ai cùng hắn mặc một cái quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại đàn ông có vợ mà quên mất anh em y mình đáng bị xóa tên khỏi danh sách kết bạn từ lâu rồi, xin cảm ơn. Diệp Hành nhàn nhạt thở dài. Ta muốn từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm nơi nương tựa các ngươi. Tần Ngữ San nhướng mày, hiển nhiên là không tin. Tại sao, hắn ỷ có lão bà, mỗi ngày trước mặt ta tú ân tú ái. Ta đã chịu đủ rồi. Diệp Hành nói thẳng, nhân tiện San San, ngươi không phải có nhiều thân muội sao? Giới thiệu cho ta cái đi, ta không có yêu cầu cao. Chiều cao trên 165, làn da trắng đẹp, chân dài và eo thon. Diệp Hành mạnh dạn hỏi. Tốt nhất là người hiền lành, đức độ và biết cách nấu ăn. Ồ, đây là mục đích của bạn, phải không? Đôi mắt đẹp của Tần Ngữ San khẽ nheo lại, nhìn thấu mọi thứ. Ngay lập tức cô đẩy Tề Diệp đang ở bên cạnh mình ra và cười nói. Người này cao 175cm, da trắng nõn nà, chân dài và eo thon, tình cờ là người độc thân biết nấu ăn, vì vậy nó hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu của bạn, bạn nghĩ sao? Diệp Hành, cảm ơn, nhưng ngươi không cần phải làm như vậy. Tề Diệp bị đẩy ra không thể giải thích được, nhướng mày quay người đi đánh người. Tần Ngữ San, ngươi có tật xấu à, làn gió biển mát rượi thổi qua thổi bay cả một nơi sôi động. Gần trưa, hôn lễ chính thức bắt đầu, khi Lục Chi Hoài ôm Thiếu Cảnh Nhiên trước thảm đỏ, ánh mắt hắn dừng lại một giây ở vị tiểu sinh đã biến thành màu trắng và râu trước mặt hắn và thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời cũng may tiểu đệ bình thường, không phải mối quan hệ của Thiếu Cảnh Nhiên nào đó, nếu không thì không biết cuộc hôn nhân này có kết thúc hay không. Lục Tổng vốn đã sợ hãi, cuối cùng cũng buông tha cho trái tim mình. Vì cặp đôi mới cưới đều là nam giới nên quy trình của người cha đưa con gái lên thảm đỏ đã được bỏ qua, và cặp đôi mới cưới cùng nắm tay nhau bước từ thảm đỏ ở lối vào đám cưới đến lễ đài tuyên thệ. Vào khoảnh khắc bước lên thảm đỏ, vô số dây băng pháo hoa và cánh hoa bay từ trên trời xuống, mang theo hương hoa tỏa ra. Giọng nói lưu loát và đều đặn của nữ ca sĩ cũng vang lên trong thế giới này qua chiếc micro. Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, đã gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ, đã ở bên nhau hơn chục năm. Hôm nay, cuối cùng họ đã quyết định trước sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè. Tiếp theo, kết thúc cuộc tình đường dài hơn 10 năm, cùng nhau bước vào hôn trường thiêng liêng. Cười đến chết đi được yêu nhau hơn 10 năm, Tần Ngữ San ngồi dưới sân khấu không khỏi than thở. Nếu chủ lễ biết yêu nhau hơn 10 năm trong miệng là nói đến hơn 10 năm chiến đấu giữa hai vị tổ tiên trên sân khấu cho nhau tính kế đối phương sự việc nhất định sẽ không đem từ này nói ra. Ai nói không phải, một người mặc vest bên cạnh thở dài. Ai ngờ bây giờ đối thủ ác liệt nhất lớp chúng ta lại ngọt ngào yêu thương như vậy, thậm chí còn có cả đám cưới thế này. Ừ, tôi còn nhớ khi còn học cấp 3, họ suýt đánh nhau để theo đuổi hoa khôi của trường. Không ngờ cuối cùng họ lại trở thành một cặp. Chính là, tiểu thuyết cũng không dám viết như thế này. Những lời thì thầm dưới sân khấu bay theo gió, trên sân khấu, Lục Chi Hoài dắt Thiếu Cảnh Nhiên từng bước đi đến cuối thảm đỏ. Khi hắn đứng trên sân khấu, biểu cảm của hắn đã xuất thần trong giây lát. Hắn thực sự đã kết hôn với Thiếu Cảnh Nhiên, giống như một giấc mơ. Một tay kéo cánh tay hắn, Thiếu Cảnh Nhiên chớp mắt nghiêng người, thì thầm. Anh Chi Hoài, đừng phân tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đến lúc họ tuyên thệ. Lục Chi Hoài bị đôi mắt trong và sáng của anh làm cho mềm lòng, cong đôi mắt đào hoa, nhẹ nhàng nói. Được, người làm lễ dường như cũng đã nhìn ra được động tĩnh nhỏ của họ, liền nói đùa vài câu. Có vẻ như cặp đôi này thực sự rất gắn bó với nhau, và họ phải bí mật không cho chúng tôi biết những bí mật nhỏ trên sân khấu. Có một chàng cười lớn từ khán giả. Được vậy chúng ta hãy nhanh chóng nhập lễ hôm nay. Sau một thời gian dài tuyên thệ cả hai đã trao nhau chiếc nhẫn. Giữa sự cổ vũ nhiệt tình tại hiện trường, Lục Chi Hoài đã vòng tay qua eo người đó và hôn một cách trìu mến. Đám cưới viên mãn kết thúc bằng một nụ hôn lãng mạn. Sau nghi thức mọi người đến khách sạn ven biển cách nơi tổ chức tiệc cưới không xa để chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp theo. Rốt cuộc là danh chấn kinh thành Lục Tiếu hai nhà đám cưới, tiệc rượu phô trương làm được cũng là phi thường lớn. Toàn bộ khách sạn chật kín, các sảnh tiệc từ tầng 1 đến tầng 3 chật kín người thân, bạn bè đến chúc mừng. Lục Chi Hoài và Thiếu Cảnh Nhiên cũng quá bận rộn chân không chạm đất nâng ly từng bàn, bận đến mức không có thời gian để ăn một bữa. Khi đến bàn của các bạn học cấp 3, anh được dụ dỗ uống cạn ly rượu. Tần Ngữ San không nghĩ xem náo nhiệt là chuyện lớn gì, cao hứng đứng lên quay video. Chấm, tiệc cưới tiếp tục kéo dài đến tối, khách khứa gần như tản mát hết. Cha mẹ hai bên có chuyện liên quan đến công ty tương ứng của họ, vì vậy họ đã ngầm để lại thế giới tuyệt vời của cả hai cho cặp vợ chồng mới cưới. Ngược lại, vẫn có một vài người bạn thân không chịu ra về, nháo nhào vào buồng tân hôn. Ngôi nhà mới cũng nằm trong khách sạn này, đó là phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Một nhóm bạn tươi cười chặn cửa, xúm vào đè. Người mới, xuống giường, Lục Chi Hoài đã nếm nhiều rượu như vậy, hắn đã uống được một nửa rồi, lúc này hai mắt hoa đào cũng đã phủ một tầng say. Nhìn đoàn người, chặn cửa, đang nhìn chằm chằm phía trước, Lục Chi Hoài khóe miệng câu lên cười, sau đó vươn tay ra cầm lấy một lượng lớn phong bao màu đỏ trên tay, ném đi. Qua cánh cửa của ngôi nhà mới của họ, có 1 triệu trong mỗi phong bao đỏ. Khi những người chặn cửa nghe thấy con số này, làm sao còn có hứng thú chặn cửa, cả đám chạy tới giật lấy phong bao đỏ chói mắt. Lợi dụng cả nhóm đang nỗ lực giật lấy phong bao đỏ, Lục Chi Hoài vội vàng bế 4 người bên cạnh lên, mở cửa bước vào. Đến khi nhóm người bên ngoài nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn, trước mắt họ chỉ có thể nhìn cánh cửa phòng bị đóng sầm không thương tiếc. Ngay khi cánh cửa đóng lại, bên tai nháy mắt thanh tĩnh rất nhiều. Ngôi nhà mới được trang trí một cách ấm áp và lãng mạn, hương hoa hồng thoang thoảng trong lỗ mũi khiến người ta bất giác chìm đắm. Người trong tay nheo mắt lại, hàng mi dài phủ bóng nhẹ lên mi trông rất đáng yêu. Lục Chi Hoài xúc động nhất thời không nhịn được cúi người hôn lên trán anh, khàn giọng gọi. Nhiên Nhiên, Tiếu Cảnh Nhiên ngước mắt lên, đôi môi nhợt nhạt nhẹ nhàng mở ra và khép lại. Ân, một tiếng thì thầm, giống như một tiếng dê y gì quyến rũ. Lục Chi Hoài bế cậu đến mép giường, đặt cậu lên giường lớn trải chăn bông bằng lụa mềm mại. Em say à, anh đưa tay vuốt ve trán Tiếu Cảnh Nhiên, thấy không còn sốt, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không, Tiêu Cảnh Nhiên cau mày vò đầu bứt tóc, chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt anh quả thực còn tái nhợt hơn trước, Lục Chi Hoài lo lắng nói. Vậy anh đưa em đi bệnh viện. Đừng đến bệnh viện, Tiếu Cảnh Nhiên nhanh chóng nắm lấy tay hắn nghiêng người. Anh Chi Hoài, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Chấm, được rồi, không đến bệnh viện. Lục Chi Hoài ôm người trong lòng chặt hơn. Vậy trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Đừng, tiểu tổ tông nằm ở trong tay hắn, khàn khàn than thở. Ta muốn người ôm ta. Chấm, Lục Chi Hoài vuốt ve mái tóc của anh, và nói ok bằng một giọng nói ấm áp. Anh Chi Hoài, em thật hạnh phúc khi được anh hôn hôm nay. Tiểu tổ tông xoa nắn trong tay hắn, đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Anh hôn em lại được không? Lục Chi Hoài không nói lời nào, trong mắt lóe lên một tia sáng đen. Dưới ánh đèn quyến rũ, hắn từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi mà bấy lâu nay vẫn nghĩ đến. Đèn pha trong phòng lúc nào đó mở đi, và chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu cam cạnh giường phát sáng yếu ớt, phản chiếu bóng hai người đang hôn nhau trên tường. Tiếng thở dài đan xen ở thế giới bên này, không khí dần trở nên mơ hồ. Đôi môi mà bấy lâu nay hắn vẫn nghĩ đến lại mềm mại hơn những gì tưởng tượng. Nam nhân trong tay cũng rất tốt cư xử, yên lặng để cho hắn cầm lấy, thậm chí còn duỗi tay muốn leo lên trên cổ của hắn. Lục Chi Hoài cuối cùng cũng bị đánh bại trong sự bùng nổ nhiệt huyết đó, sức mạnh vòng tay ôm lấy cậu ngày càng chặt hơn, cuối cùng vì một lý do nào đó, hắn ôm lấy Tiếu Cảnh Nhiên và ngã xuống giường. Tiếng, rầm, chói tai vang lên, có lẽ là do đầu vô tình va vào giường, người bên dưới kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Chi Hoài tỉnh lại say khướt, vội vàng mở mắt nhìn sang. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, em có chuyện gì vậy? Trong đầu có cảm giác ngứa ran không chịu nổi, Tiếu Cảnh Nhiên lấy tay che trán, cuối cùng cũng từ trong bóng tối tỉnh dậy. Nhiên Nhiên, một giọng nam lo lắng từ xa đến gần, nhẹ nhàng vang lên bên tai. Anh cố gắng mở mắt ra, và chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mờ trong ánh sáng lờ mờ. Khuôn mặt đung đưa trước mặt anh, và sự rung chuyển khiến anh đau đầu. Rất ồn ào, nó làm cho anh đau đầu. Thực phiền, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia ngày càng phóng đại, Tiếu Cảnh Nhiên nửa nheo mắt và khuỵu gối không thương tiếc. Sau hơn 10 năm tập luyện taekwondo, người đàn ông mất cảnh giác và bị anh ta đuổi ra khỏi giường. Đầu óc râm ran dường như không còn rõ ràng nữa, Tiếu Cảnh Nhiên chống đỡ nửa người cuối cùng ngồi dậy khỏi giường. Cùng lúc đó, người vừa bị anh đạp xuống giường cũng đi tới, vẻ mặt quan tâm. Nhiên Nhiên, em không sao chứ? Đừng làm anh sợ, Tiếu Cảnh Nhiên bây giờ chỉ nhìn thấy khuôn mặt khác thường quen thuộc trước mặt mình, và nheo mắt lại trong tiềm thức. Anh lập tức hất tay hắn ra, lạnh lùng nói. Lục Chi Hoài, anh sao vậy? Lục Chi Hoài hoàn toàn sững sờ trước sự thay đổi lãnh đạm đột ngột của anh, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Nhiên Nhiên, em sao vậy? Anh là chồng của em. Người đang ngồi trên giường đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin. Anh nói cái gì, anh điên rồi à, em quên rồi sao? Chúng ta hôm nay, Lục Chi Hoài nói nửa chừng, nhìn Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên thay đổi tính tình, trong đầu chợt lóe một cái ý nghĩ. Không không không, Tiếu Cảnh Nhiên, em ấy đã khôi phục trí nhớ. Lục Chi Hoài giật mình, khó khăn nói tiếp những gì chưa nói trước. Hôm nay là, đám cưới của chúng ta. Đám cưới, Tiếu Cảnh Nhiên cười nhạo lời nói của hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh không cần bịa ra những chuyện vô nghĩa như vậy để làm tôi chán ghét đúng không? Hay là bố mẹ ta hứa với ngươi một ân huệ to lớn và để ngươi thỏa hiệp đồng ý kết hôn? Hôn nhân, cái này cách đây bao lâu rồi? Tim hắn như đông cứng lại ngay lập tức. Hắn hít một hơi thật sâu, sau khi xây dựng xong tâm lý, khó khăn nói. Em có nhớ, chuyện gì đã xảy ra trước khi em ngất đi không? Trước khi ngất, Tiếu Cảnh Nhiên cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là mình lái xe rời khỏi Tiếu gia và lên đường cao tốc và sau đó. Hình như bị xe phía sau tông phải, rồi bất tỉnh. Tất nhiên là tôi nhớ tôi đang lái xe trên đường cao tốc nhưng tôi đã bị một chiếc xe phía sau đâm phải, và ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kẻ thù trước mặt mình, người đã đánh nhau với anh ta từ khi còn nhỏ, và tiếp tục với một lời chế nhạo. Không phải là ngươi làm đi. Sau khi nghe câu trả lời của anh, đôi mắt của Lục Chi Hoài trở nên tối sầm. Tai nạn ngay lập tức lái xe gì? Vừa rồi rõ ràng là em đang ở trong buồng tân hôn với tôi. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong tích tắc không gì hơn thế này. Tác giả muốn nói, Lục Tổng, vào đêm tân hôn, anh ấy bị vợ đuổi ra khỏi giường, Lục Chi Hoài là một người đàn ông khốn khổ. Nụ cười, Tiếu Cảnh Nhiên, người đã kết hôn với Tiếu Cảnh Nhiên bị hỏng não. Chuyện gì với Tiếu Cảnh Nhiên lãng tử ta đây? Mặt thờ ơ, giải thích mặc dù Nhiên Nhiên có rất nhiều bạn tốt nhưng họ đều tán tỉnh nhau bằng lời nói và chưa xác nhận mối quan hệ của mình một cách nghiêm túc. Họ luôn là 1v1 và họ là mối tình đầu của nhau. Ngoài ra, anh Lục không nên bắt vợ dễ dàng như vậy, vì lão bà lại mất trí nhớ QWQ. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các QT nhỏ cúi đầu. Cách chương.